Chương 10. Bước tiếp theo. Khi họ về văn phòng, người trợ lý bước ra chào đón và giao cho nhà điều hành một loạt tin nhắn qua điện thoại. Anh có thể chờ tôi ít phút để trả lời vài cuộc điện thoại không? Ông cứ tự nhiên, công việc là công việc mà. Tôi đưa anh xuống nhà dùng bữa trưa nhé, viên trợ lý đề nghị. Thế thì còn gì bằng? Quầy cà phê ở tầng trệt, bữa trưa ở đây miễn phí cho tất cả nhân viên và khách khứa. Chúng tôi còn có vài món rau trộn rất ngon. Anh thích rau trộn chứ? Anh đùa tôi đấy à? Tôi là dân New York đây. Rau trộn, cá và hải sản là gu của tôi đấy. Cả hai cùng chọn thức ăn và tiến đến một chiếc bàn đặt cạnh cửa sổ nhìn ra hàng hiên. Bên ngoài, cây cối hãy còn khoác trên mình sắc màu của mùa thu. Hôm nay, anh đã đi được những đâu? Viên trợ lý hỏi. Rất thú vị. Tôi ngạc nhiên khi biết ông ấy xây nhà dành cho bọn trẻ. Còn chúng thì xem ông ấy như người ông yêu dấu của chúng vậy. Quản lý ngôi nhà đó khá tốn kém phải không? Anh muốn nói ngôi nhà nào? Thế là sao? Không lẽ còn có những căn nhà như thế ở nơi khác ư? Vâng. Thực sự thì có 12 căn nhà như thế, nếu tính cả ở Mexico. Mỗi căn dành cho 12 đứa trẻ, cùng hai người được chăm sóc, được xem như là cha và mẹ chúng. Nhà môi giới ngẩn người tính toán. Thế ra ông ấy bảo bọc những hơn 140 người sao? Đúng ra là hơn 160 người, kể cả những người đóng vai trò cha mẹ hoặc được trả lương toàn thời gian đấy. Thật đáng kinh ngạc. Bất chợt, nhà điều hành xuất hiện nơi quầy cà phê và cất chuyện thật tự nhiên. Chẳng có gì ngạc nhiên đâu. Đơn giản là tôi nhận ra nhu cầu của các cháu và vì may mắn có được những điều kiện cần thiết, tôi đã đáp ứng nhu cầu đó, chỉ thôi. Quan trọng là mình phải nghĩ ra nhiều cách để giúp đỡ người khác. Ông ấy luôn dạy chúng tôi phải hành động, người trợ lý bổ sung. Anh thấy đấy, nhà điều hành tiếp tục. Có sự khác biệt giữa giá trị bảo tồn và giá trị hoạt động. Giá trị bảo tồn là những gì người ta nói, còn giá trị hoạt động là những gì người ta làm. Anh có bao giờ thất vọng khi thấy những gì người ta làm trong cuộc sống hoàn toàn khác với những gì họ nói? Ví dụ như về giá trị gia đình chẳng hạn. Vâng, có chứ. Và thường là ở các chính trị gia. Không chỉ có các chính trị gia đâu, mà ngay cả nhiều người bình thường như chúng ta nữa đấy. Chúng ta nói mình không mù quáng, nhưng khi trò chuyện với bạn bè, chúng ta vẫn thốt lên những lời trêu chọc đầy tính phân biệt chủng tộc. Chúng ta nói mình luôn quan tâm đến con cái, nhưng lại không quan tâm đến chuyện trường lớp của chúng. Chúng ta nói mình quan tâm đến tương lai đất nước, nhưng lại trốn thuế và thường diễn lý do bận bịu để khỏi đi bầu cử. Tôi hiểu ý ông rồi. Nhà môi giới thừa nhận, cố che đậy cảm giác ngột ngạt khi hiểu được hàm ý chỉ trích trong cụm từ chúng ta. Thật ra, mọi chuyện rất đơn giản. Một trong những mục tiêu của đời tôi là làm tất cả những gì có thể để thực hiện lời nói của mình. Nói cách khác, phải chăng ông muốn nói rằng lòng chia sẻ là chìa khóa đảm bảo cho giá trị lời nói và giá trị hành động đi đôi với nhau? Nhà môi giới hỏi. Anh bắt đầu hiểu ra rồi đấy, anh bạn. Sau đó, cả hai người xoay sang thảo luận về tầm quan trọng của hành động. Nhà môi giới thỉnh thoảng ghi chép lại những cảm nhận và thông tin hữu ích. Bỗng nhà điều hành nói. Nói đến hành động, chúng ta có việc phải làm đấy. Chúng ta phải đi Litvili ngay. Litvili? Chưa bao giờ tôi nghe nói đến nơi này. Đó là một vùng núi non hùng vĩ. Anh sẽ thích cho mà xem. Thật không? Rồi anh sẽ biết ngay thôi. Khi họ đi về hướng Tây trên chiếc Y-70, nhà điều hành hỏi. Anh có thích ngắm cảnh đẹp không? Hơi xa đấy. Chúng ta phải đi hết con đường dẫn tới Aspen thay vì rẽ vào đường 91. Tôi thích Aspen. Tôi đã trượt tuyết ở đó vài lần mấy năm về trước. Lúc này vẫn chưa đến mùa trượt tuyết, như điều hành nói. Nhưng vùng đó quanh năm đều đẹp. Từ đây đến đó khá xa, nhưng đường đẹp thì cũng đáng để đi lắm. Nhà môi giới chẳng hiểu vì sao anh lại đồng ý ngay. Quang cảnh hai bên đường quả là tuyệt vời. Nhưng anh không chịu nổi những khúc quanh rích rắc và những con dốc thẳng đứng nối tiếp nhau. Chắc mình chết mất. Anh vừa nghĩ, vừa buộc lại đai an toàn và bấu chặt cạnh ghế. Anh ổn chứ? Tôi không sao. Anh trả lời và thấy nhẹ cả người lúc trông thấy một cái cổng gỗ có ghi chữ Lipoli hiện ra trước mắt. Thị trấn này trông cổ quá. Ở đây tôi có rất nhiều kỷ niệm, nhà điều hành giải thích thêm. Ngày trước, khi đóng quân ở pháo đài Carson, chúng tôi thường tập quân sự ở trại Head. Tôi yêu Lipoli và tự hứa với mình một ngày nào đó tôi sẽ mua một khu đất ở đây. Thì ra, chúng ta đến xem cảnh núi non của ông mà. Không phải vậy. Nhà điều hành trả lời khi lái xe xuyên qua thị trấn đi về hướng nam. Được vài dặm, ông rẽ vào một lối nhỏ, chạy ngang vòng cổng đá, có gắn tấm bảng bằng sắt với dòng chữ Kỳ vọng. Đây rồi, nhà điều hành nói. Gì thế này? Một ngôi nhà thờ bỏ hoang à? Chàng trai tò mò hỏi. Nhà điều hành cười to. Ngược lại là đằng khác. Tôi vừa mới gây quỹ giúp giải quyết các nhu cầu cơ bản cho trẻ em. Tại đây, chúng tôi xây dựng trại Kỳ vọng với đầy đủ nơi ăn chốn ở cho các em đang nhận học bổng của chúng tôi. Ngoài ra, chúng tôi còn có một nhà trẻ ở đây. Dường như tất cả mọi điều ông làm đều thể hiện lòng quan tâm chia sẻ nhỉ? Còn hơn thế nữa, trại Kỳ vọng giúp bọn trẻ có cơ hội phát triển và thử nghiệm các khả năng mới. Tôi muốn làm hết sức mình để xã hội tương lai của chúng ta tràn đầy những thanh niên biết sống tự trọng và tự tin trước những thử thách cuộc đời. Nhưng ông không thể đáp ứng nhu cầu của tất cả trẻ em trên đời này. Nhà môi giới khẽ nhắc. Đúng thế, nhưng tôi vẫn có thể tác động đến một số người. Câu lạc bộ dành cho bọn trẻ đang đáp ứng nhu cầu của một số con người đấy thôi. Giáo hội và nhà thờ có thể đến với những người khác. Chúng tôi cùng nhau làm điều này vì tin rằng dạy trẻ con khi chúng còn nhỏ dễ hơn là cải tạo người lớn sau khi họ sa ngã. Tôi đồng ý với ông về điều này. Nhà môi giới tán thành. Nhà điều hành hướng dẫn nhà môi giới tham quan khắp trại Kỳ vọng. Gần cuối chuyến đi, ông bảo, tôi muốn anh gặp một vài người rất đặc biệt. Họ lái xe đến khu ký túc xá, rồi vào khu vực tiếp khách. Được bài trí ấm áp, cũng là nơi tập trung của các em học sinh khi cần. Trông thấy nhà điều hành, một vài đứa trẻ vui mừng tiến đến. Hôm nay, ông sắp có buổi nói chuyện với chúng cháu phải không ạ? Đúng thế, các cháu ạ. Tuyệt quá, để chúng cháu đi báo cho mọi người biết. Vài phút sau, họ cùng đến một gian phòng khá rộng. Các học sinh lần lượt kéo nhau vào. Chẳng mấy chốc, các hàng ghế đã đầy ắp gần 80 học sinh trung học. Nhà điều hành đứng lên và bắt đầu. Tôi muốn nói với các cháu về sự chuyển đổi quan trọng nhất mà ai cũng có thể trải qua. Đó là sự chuyển đổi từ trẻ con sang người lớn. Ở một số người, sự kiện này xảy ra vào tuổi 13, 15 hay 17 tuổi. Nhưng có người phải đợi đến khi đã bước sang tuổi 49, 57 hay 72. Và cũng có những người chẳng bao giờ chuyển đổi cả. Các em học sinh say mê ngồi nghe những lời lẽ thông thái của nhà điều hành. Ông nói tiếp, một số người thành đạt khi họ mới 24, 32 hay 41 tuổi, nhưng họ không hề nhận ra điều gì là quan trọng thật sự. Họ luôn cảm thấy thiếu thốn một điều gì đó trong cuộc sống. Họ luôn cảm thấy một khoảng cách giữa họ và người mà họ muốn trở thành. Ý ta là, trong khi có rất nhiều người có thể tìm thấy sự thành đạt, thì chỉ có một số ít người có thể trở nên quan trọng trong cuộc sống của người khác và cảm thấy thật sự hạnh phúc. Hy vọng của ta là các cháu sẽ khám phá ra con đường để trở thành một con người hạnh phúc trong cuộc sống. Nhà điều hành mở chiếc máy chiếu cũ kỹ và bắt đầu viết lên những tấm phim. Thành đạt so với hạnh phúc, của cải so với lòng chia sẻ, thành quả so với sự cống hiến, địa vị so với mối quan hệ. Người sống vì sự thành đạt thường đo lường cuộc đời bằng tiền bạc, quyền lực, địa vị, danh vọng và sự công nhận. Còn người hạnh phúc quan tâm đến ý nghĩa tinh thần của cuộc sống. Họ có lòng chia sẻ, là người hay giúp người khác trở nên mạnh mẽ. Họ phụng sự lợi ích chung và giúp những người xung quanh xây dựng và phát triển các mối quan hệ bền vững. Chúng ta hãy xem kỹ đến những từ ta viết ở đây. Bên trái là đặc điểm của người thành đạt, hay ít ra thì đó là những giá trị đo lường về người đó trong xã hội. Còn bên phải là đặc điểm của người hạnh phúc. Trong khi người thành đạt biết cách kiếm tiền, người hạnh phúc lại biết cách cho tiền. Nghĩa là họ biết chia sẻ sự may mắn về tiền bạc của mình với những con người còn túng thiếu hay những người làm công tác nhân đạo. Người thành đạt có nhiều thứ lớn lao, nhưng thường thì họ giàu có nhờ vào tiền bạc của người khác. Họ hãnh diện với những gì mình đã đạt được. Còn người hạnh phúc hiểu rằng điều quý giá nhất mà ai cũng có thể đạt được là phục vụ người khác và giúp họ đạt mục tiêu. Sau cùng, vì người thành đạt thường có một địa vị nhất định nên họ được người khác ngưỡng mộ, thậm chí còn xem họ như một tấm gương để noi theo. Thường thì sau đó chúng ta lại phát hiện ra rằng chính những người đó đã làm ta thất vọng, vì hóa ra họ không đại diện cho những gì chúng ta đang mong đợi. Ngược lại, người hạnh phúc là người biết trân trọng các mối quan hệ. Họ là người bạn tinh cẩn và người cố vấn thông thái. Họ dành thời gian cho người khác hơn là cố gắng xây dựng tiếng tăm cho riêng mình. Nếu các cháu suy nghĩ kỹ những điều ta nói, thì mọi đặc điểm tính cách của người hạnh phúc đều liên quan chặt chẽ với lòng chia sẻ, cho đi, phục vụ và nuôi dưỡng những mối quan hệ đầy ý nghĩa với người khác cũng là một dạng chia sẻ. Lòng chia sẻ luôn gắn liền với thời gian, tài năng, của cải và mối quan tâm. Khán phòng bỗng nổi lên những tràng pháo tay vang dội. Nhà điều hành mỉm cười rồi nói tiếp. Ta có thể thấy nhiều người trong số các cháu đã hiểu ý ta. Các cháu xem trọng việc cho hơn là nhận. Các cháu tình nguyện hướng dẫn cho các em nhỏ ở trại Kỳ Vọng. Các cháu nhận làm tư vấn viên cho trại hè. Lúc này, các cháu chưa hề có nhiều của cải, nhưng các cháu đã biết đầu tư thời gian, tài năng và mối quan hệ cho các em nhỏ đang cần các cháu. Khi nhà điều hành kết thúc buổi nói chuyện, nhiều học sinh tiến đến bên ông và chia sẻ với ông những câu chuyện về việc chúng làm nhà tư vấn viên. Lắng nghe bọn trẻ, nét mặt nhà điều hành lộ rõ sự mãn nguyện và hạnh phúc. Trên đường ra xe, nhà môi giới nói đầy vẻ ngưỡng mộ. Thật đáng kinh ngạc, ông thậm chí đã truyền tư tưởng cho lớp trẻ để chúng có thể giữ triết lý đó sống mãi cho thế hệ sau. Anh nói rất chính xác. Tất cả chúng ta đều để lại một di sản nào đó trong cuộc sống. Tôi mong mọi người nhớ đến tôi như một người giúp người khác biết sống trong tình yêu thương và chia sẻ. Tôi thấy tất cả những gì ông làm, học bổng, nhà nuôi dưỡng, nhà trẻ, đều thể hiện rõ mục tiêu cuộc đời của ông. Điều đó còn tùy vào cách anh nhìn nhận vấn đề. Tôi xem lợi nhuận chỉ là điểm số của trò chơi, chứ không phải tên gọi của trò chơi. Trò chơi của tôi là bán phụ tùng và sửa chữa xe hơi. Nếu tôi làm tốt, khách hàng sẽ trả tiền cho tôi. Nếu tôi quan tâm đặc biệt đến nhân viên, họ sẽ có được phong cách phục vụ và nụ cười dễ thương nhất trước khách hàng. Nếu mọi nhà quản lý của chúng tôi thực sự có cơ hội thành đạt, họ sẽ làm mọi thứ để được thành đạt. Sự thật là nhiều người trong số nhân viên quản lý của chúng tôi đã quyết định dành 10% thu nhập của họ để làm từ thiện. Và môi giới gạc nhiên. 10% thu nhập sao? Tại sao phải làm như vậy? Đó là một nguyên tắc họ được học từ Kinh Cựu Ước, một điều lỗi thời theo cách anh gọi. Tôi đoán thế nào ông cũng trả lời như thế. Nhà môi giới có ý khích bác. Nhưng điều đó nghĩa là gì? Đơn giản thôi. Nghĩa là khi chúng ta may mắn có được nhiều thứ hơn người khác, thì chúng ta nên dành ra một phần thu nhập của mình để giúp đỡ những người kém may mắn hơn. Vậy chẳng lẽ ta phải coi điều đó như một nguyên tắc sao? Không. Với tôi, đó là một cơ hội tuyệt vời thì đúng hơn. Một thói quen tốt cần được rèn luyện, cũng giống như thói quen tiết kiệm và đầu tư. Khách hàng của anh có thể có thói quen dành một phần thu nhập đem đầu tư ở chỗ anh để lấy lời. Tôi cũng vậy, nhưng tôi dành một phần thu nhập của mình cho việc giúp đỡ người khác. Thế ông có yêu cầu những người quản lý của mình cũng làm như ông không? Không hề. Nhà điều hành trả lời. Họ tự nguyện vì họ hiểu ý nghĩa việc làm đó. Thật ra, nhiều người còn nộp nhiều hơn 10% thu nhập của bản thân. Tôi tin rằng, khi các nhà quản lý của tôi làm điều này, thì họ không phải mất đi, mà ngược lại, họ đang cho đi và đồng thời cũng đang nhận về. Vậy, ông cho đi để nhận lại ư? Nhà môi giới hoài nghi. Không đâu. Nhà điều hành kiên nhẫn trả lời. Tôi nhận để cho. Nếu công ty tôi chỉ có một đại lý, bản thân tôi cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc và hài lòng. Nhưng với hơn 800 chi nhánh, chúng tôi sẽ có doanh thu và lợi nhuận lớn hơn. Điều đó có nghĩa là chúng tôi sẽ có nhiều tiền hơn để cho đi. Nghĩa là tôi có thêm nhiều cơ hội để giúp đỡ người khác mà thôi. Có lẽ ông này từ trên trời rơi xuống. Nhà môi giới thầm nghĩ khi anh mở cửa xe và tạm biệt nhà điều hành. Trước khi chia tay, nhà điều hành không quên dặn dò. Tôi sẽ đón anh vào sáng mai. Chương 11. Ngôi nhà và trái tim. Trời vừa hừng sáng thì điện thoại báo thức đã kéo nhà môi giới ra khỏi giấc mơ tuyệt vời. Anh mơ thấy mình giành được thắng lợi tột đỉnh trên thị trường chứng khoán. Nhà môi giới mò mẫm bật công tắc đèn ngủ và liếc nhìn đồng hồ. Sực nhớ mình còn phải tập thể dục buổi sáng và có cuộc hẹn sáng nay với nhà điều hành. Anh vội vã ngồi dậy. Ngay khi anh vừa cột dây giày xong, thì điện thoại đã reo hồi thứ hai, chính là nhà điều hành. Ông hào hứng thông báo. Tôi đang đợi anh dưới nhà. Ông dậy sớm thế? Nhà môi giới lầu bầu. Vâng, tôi có thói quen dậy sớm, hiếm khi tôi bỏ lỡ buổi bình minh. Vả lại, chúng ta sẽ có nhiều điều để làm hôm nay đấy. Bước xuống tầng dưới, nhà môi giới đã trông thấy ngay nhà điều hành từ xa. Trên tay ông là hai túi giấy đựng thức ăn nhanh. Nhà điều hành giơ cao các túi giấy. Tôi chuẩn bị bữa sáng cho chúng ta rồi đây. Chúng ta ăn trên xe sao? Đúng vậy, anh bạn trẻ. Trong lúc nhà môi giới đã ngồi vào xe và thưởng thức bữa sáng, nhà điều hành giải thích. Tôi đoán là anh đang đói bụng lắm. Vả lại, từ đây đến trang trại của tôi, chẳng có nhà hàng nào. Tôi nghĩ chúng ta sẽ có một ngày vui vẻ ở đó. Thế mà tôi nghĩ ông chỉ đưa tôi ra phi trường thôi. Tôi về nhà hôm nay mà. Nhà môi giới phản đối. Không được đâu, anh bạn. Anh sẽ bỏ lỡ lớp học chủ nhật, ngày mai của tôi mất. Ở đó, anh sẽ học rất nhiều điều. anh cần phải ở lại đây. Thôi được, tôi sẽ ở lại nếu quả thật ông thấy cần thiết. Nhà môi giới ngập ngừng sau một hồi suy nghĩ. Rất cần đấy. Tôi sẽ giới thiệu bà nhà tôi với anh. Bà ấy là niềm hạnh phúc của tôi và là người quan trọng nhất trong đời tôi đấy. Khi họ ra khỏi Denver, nhà điều hành hỏi nhiều câu khiến nhà môi giới cảm thấy khó chịu. Anh có biết người nghèo nào không? Những người thường xuyên túng thiếu ấy. Hay anh chỉ giao thiệp với người giàu thôi? Tôi biết một số người nghèo, ít ra là thế. Họ nhan nhản trong cuộc sống. Thế ai là người nghèo nhất mà anh từng biết? Nhà điều hành hỏi thẳng thừng. Tôi không rõ lắm. Nhưng có lẽ đó là người tài xế của tôi. Ồ không. Có lẽ là người đàn bà ăn xin hay lãng vảng trước tòa nhà văn phòng của tôi mới là người nghèo nhất. Anh biết một người phụ nữ ăn xin sao? Nhà điều hành thắc mắc. Thật ra thì tôi không biết bà ta, mà chỉ gặp bà ta mỗi ngày. Bà ta luôn xin xỏ tiền bạc. Thế anh có cho bà đồng nào không? Tất nhiên là không. Tôi không giúp người lười biếng. Tôi đã gọi cảnh sát xử lý bà ta cách đây mấy hôm. Bà ta không có quyền lãng vảng ở đó. Vậy là anh được phúc. Còn bà ấy thì không. Nhà điều hành thăm dò. Được phúc à? Lại một khái niệm khác của ông về Thượng Đế. Tôi tin là thế. Đó là lý do tại sao tôi luôn cố ghi nhớ hạnh phúc của mình trong từng ngày. Tôi cố nhớ tất cả dù chẳng dễ dàng gì. Nhưng, như tôi đã nói, tôi tin tất cả là do Thượng Đế ban tặng. Nói thật với ông, tôi không hề thấy những điều này có liên quan gì đến bí mật của lòng chia sẻ cả. Đó là vì anh chưa ráp hết mọi chi tiết cho đúng chỗ trước khi có thể hiểu từng điều riêng biệt. Thế thì chúng ta làm điều đó đi. Nhà môi giới có vẻ thiếu kiên nhẫn. Hay lắm. Có bao giờ anh lập danh sách những niềm hạnh phúc của mình không? Ông muốn nói là ông hay làm thế sao? Tất nhiên rồi. Tôi làm điều đó mỗi ngày. Vậy tôi có thể xem được không? Tôi sẽ cho anh xem. Nhưng trước tiên, anh phải tự liệt kê cho mình. Anh có thể làm ngay tối nay khi về khách sạn. Sau đó, chúng ta sẽ cùng xem lại nó vào sáng mai. Nhà điều hành rẽ vào con đường dẫn đến một khu đất rộng, có một ngôi nhà cũ kỹ đơn sơ. Ông đậu xe phía trước và dẫn vị khách trẻ vào bên trong. Nhà môi giới chỉ có thể nói, ông sống ở đây sao? Không giống như anh tưởng tượng à. Không giống chút nào. Nhà môi giới thú thật. Tôi cứ tưởng đó là một tòa biệt thự nguy nga, nhìn ra cảnh núi non hùng vĩ. Ý tôi là một ngôi nhà đẹp, đầy đủ tiện nghi. Cảm ơn anh. Anh biết đó, ngôi nhà này là một món quà đấy. Nghĩa là ông được thừa kế từ cha mẹ sao? Hay của người thân nào đó? Không. Tôi được chủ nhân của nó trao tặng. Lại là Thượng Đế sao? Anh đã hiểu tôi rồi đấy, anh bạn. Một người phụ nữ bước ra phòng khách. Xin giới thiệu với anh, đây là Caroline, nhà tôi. Và quay sang vợ mình, ông giới thiệu. Đây là người bạn mới của anh đến từ New York. Rất vui được gặp anh. Người phụ nữ mỉm cười. Bắt tay nhà môi giới trẻ. Tôi đã được nghe rất nhiều điều thú vị về anh. Nhà tôi bảo là anh muốn tìm hiểu về lòng chia sẻ. Vâng, đúng vậy. Nhưng có vẻ như tôi học quá chậm. Caroline cười lớn và quay sang chồng. Có lẽ mình nên nói cho anh ấy biết về nguyên tắc 3M. Đây là những yếu tố đóng vai trò rất quan trọng trong cuộc đời của một người hạnh phúc. Ba chữ M nào mới được chứ? Nhà môi giới ngạc nhiên. Vâng. Nhà điều hành trả lời. Đó là ba chữ M trong các từ Master, bậc thầy, Mission, sứ mạng và Met, người bạn đời. Tôi e rằng ông phải giải thích cụ thể hơn mới được. Nhà môi giới nhìn nhận. Sách vở chưa bao giờ dạy tôi về nguyên tắc này. Dĩ nhiên là không có sách vở nào nói đến nguyên tắc này. Theo tôi, đó là ba điều căn bản nhất. Tôi khám phá ra bậc thầy của mình khi nhận thấy Thượng Đế có thể mang đến cho cuộc đời tôi những biến chuyển tích cực ngoài tầm kiểm soát bản thân. Thế còn sứ mạng và người bạn đời? Nhà điều hành vui mừng nói tiếp. Tôi đã nhận ra sứ mạng của mình từ khi bắt đầu nhận việc ở trạm xăng nhỏ ngày trước ở Wisconsin. Tôi quyết tâm phục vụ khách hàng bằng cách giúp họ được thỏa mãn. Kể từ đó, tôi xem đó là bổn phận của mình trong bất kỳ điều gì tôi làm. À, nhà môi giới góp lời. Tôi nghĩ mình đã hiểu rõ về bậc thầy và sứ mạng rồi đấy. Nếu anh đã hiểu những điều đó, anh sẽ hiểu người bạn đời là gì. Tôi đã tìm đúng người bạn đồng hành để chia sẻ cuộc đời của mình. Chúng tôi đã gặp nhau khi tôi đóng quân ở pháo đài Carson. Caroline là y tá. Cô ấy là người phụ nữ có trái tim nhân hậu và dịu dàng nhất mà tôi từng gặp. Chúng tôi yêu nhau và gần như ngay lập tức quyết định sống với nhau trọn đời. Chúng tôi chỉ biết đó là một điều đúng đắn. Nhà tôi là người bạn đường tuyệt vời nhất trong suốt cuộc đời tôi. Ước gì tôi cũng có được mối quan hệ như thế. Nhà môi giới ước ao. Tôi tin rằng tốt nhất là hãy để Thượng Đế quyết định. Anh cũng là người bình thường, dù anh không tìm được người bạn đồng hành. Thượng Đế hẳn có sự sắp đặt riêng cho anh. Cũng như người đã mang Caroline đến với tôi. Chúng tôi cưới nhau hơn 45 năm và chưa bao giờ nghĩ đến việc ly dị, vì chúng tôi tin rằng đó là sự kết hợp của Thượng Đế. Mỗi ngày tôi đều cảm ơn người. Tôi hiểu, có thể là ông tin Thượng Đế đã sắp đặt chuyện đó. Nhưng chẳng lẽ không hề có điều gì khác hơn, như tiếng sét ái tình chẳng hạn? Nhà môi giới phản đối. Nhà điều hành cười lớn. Cũng có thể là vậy. Tôi chỉ biết mình yêu cô ấy, và tôi muốn luôn quan tâm chia sẻ với tình yêu của mình. Ông ấy là thế. Caroline tiếp lời. Không chỉ đối với tôi, mà với cả những ai cần tình thương. Em luôn là người số một đối với anh. Nhà điều hành trìu mến nắm lấy bàn tay vợ. Chương 12. Bản danh sách hạnh phúc. Khi nhà môi giới về đến khách sạn, anh dành ra vài phút để ghi chú lại những điều ghi nhớ. Sau đó, anh kiểm tra lại lịch hẹn. Bỗng thấy trên màn hình hiện ra chữ nhà hát. Anh chợt nhói lòng. Stephanie, mình có hẹn với nàng tối nay. Mình gặp rắc rối to rồi. Nhà môi giới vội vàng gọi điện xin lỗi người yêu, có lẽ đang rất thất vọng. Mình sẽ tìm cách bù đắp cho cô ấy khi trở về. Vẫn còn bối rối vì sự sai sót nhất thời này, anh thay đồ thể thao, với lấy bộ đồ bơi rồi đi về trung tâm thể thao. Anh tập chạy bộ trên máy, leo thang, tập tạ tự do, rồi vào hồ bơi 20 vòng. Thường ngày, anh hay suy nghĩ về tình hình thị trường hiện tại, nhưng hôm nay thì hoàn toàn ngược lại. Anh đang mải miết nghĩ về cuộc trò chuyện với nhà điều hành khi đến thăm nhà ông. Có lẽ mình nên suy nghĩ lại về những điều được gọi là hạnh phúc trong đời mình. Mình nên làm một bản danh sách. Nhưng anh lại xua tan những ý nghĩ ngay khi chúng vừa xuất hiện. Trở lại phòng, dù mệt nhưng rất phấn khích, anh cuộn mình trong chăn và xem tờ Headline News. Ý nghĩ lập danh sách hạnh phúc lại lóe lên. Nhưng thôi, đã đến lúc nghe tin thể thao đài CNN. Thế nhưng, ý nghĩ lập danh sách, các niềm hạnh phúc vẫn không ngừng xuất hiện trong đầu anh. Thôi được, mình sẽ làm. Tiếng nói trong tâm trí anh lại vang lên. Anh với tay lấy xấp giấy và một cây viết của khách sạn để sẵn trên bàn. Hẳn là khách sạn chỉ mong mình giữ lấy mớ giấy viết này để dùng và luôn nhớ đến thương hiệu của họ. Ngay ở hàng đầu tiên anh viết: danh sách những hạnh phúc của tôi. Một ngôi nhà ở Long Island. Công việc kinh doanh hiện tại. Tiện nghi của Internet. Quang cảnh nhìn từ văn phòng hiện tại. Căn hộ hiện tại. Xe hơi đang dùng. Du thuyền hiện tại. Thuyền câu cá thể thao. Bộ sưu tập nghệ thuật. Câu lạc bộ ở đồng quê. Câu lạc bộ ở thành phố. Nhà hát tại nhà. Chơi golf. Cưới Stephanie. Ghi chú mong là nàng đồng ý. Anh tiếp tục viết và viết. Anh cố gắng viết đầy 3 trang giấy nhỏ trong vòng chưa đến 10 phút. Thế là đã quá đủ. Anh lầu bầu. Hẳn ông sẽ rất hài lòng. Cứ như thế, nhà môi giới thực dụng nhất trong thế giới của những chiếc máy tính Apple tắt đèn. Thao thức một hồi lâu trước khi ngủ thiếp đi.